Bảy La Mã. Kinh Không Phải Của Ông. Natumha Sutta. 37. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, thân thể này không phải của các ông, không phải của người khác. Thân này, này các tỷ kheo, phải được xem là do hành động, do sắp đặt, do sự cố ý, do sự cảm thọ trong quá khứ. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đa văn khéo léo, chơn chánh, suy nghiệm định lý duyên khởi như sau. Cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi. Cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt, tức là do duyên vô minh có các hành, do duyên hành có thức, vân vân. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt, vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.